Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong game đang mở giọng nói, vì vậy thì Phong cũng nghe thấy giọng của Thẩm Dư Huệ. Ngay lập tức, anh trai cô lập tức lên tiếng, giọng nói đầy cảnh giác. Em gái, bên đó là ai đang nói chuyện vậy? Em còn chưa về nhà à? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em không phải đang yêu đương đấy chứ? Nghe anh nói đây, em ngàn vạn lần không được yêu sớm khi còn học cấp 3. Đám con trai bây giờ toàn là đồ đều. Em đừng có mà bị lừa. Nhà họ thì chỉ có một mình em là con gái. Em chính là bảo bối của cả nhà. Ai dám động vào em? Anh đánh C, H, E, T thằng đó. Oanh oanh bất lực, đành phải trấn an anh họ. Anh Phong, anh đừng nghĩ lung tung. Không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ là bạn học thôi. Em có chút việc nên ở lại đây một lát. Sắp về rồi, thì Phong vẫn còn nghi ngờ. Thật không đấy, em gái, em không được gạt anh đâu. Thật mà, anh Phong, em tắt game trước nhé. Lát nữa về nhà rồi nói chuyện tiếp. Nói xong, oanh oanh thoát game. Khi cô ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của Thẩm Dư Huệ. Đôi mắt anh rất đen, sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng không thấy đáy. Anh chậm rãi nói, Mã Lập, sống ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi của thành phố Bảo Giang. Mẹ là Chu Lan, cha là Mã Dũng. 8 năm trước, cha cậu ta gặp tai nạn lao động. Từ đó liệt giường, cậu ta có một em gái. Tên trong hộ khẩu là Mã Chi Đồng. Nhưng 3 năm trước, vào một đêm mùa đông, cô bé mất tích. Gia đình đã báo cảnh sát nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được người. Oanh oanh khẽ sững người. Cái tên Mã Chi Đồng nghe rất hay. Có lẽ cha mẹ em bé rất yêu thương con gái mình. Nhưng sau khi cha Mã gặp chuyện, gia đình trở nên nghèo khó. Không thể cho cả hai đứa trẻ đi học. Cô bé chỉ có thể quanh quẩn trong nhà suốt ngày. Vì không được đến trường. Không ai gọi tên thật của cô bé. Mọi người chỉ gọi em là Nữ Nữ. 3 năm trước, khi mất tích, em chỉ mới 5 tuổi. Không nhớ tên thật của mình cũng là điều dễ hiểu. Nữ Nữ tròn xoe mắt. Trong đôi mắt trong veo ấy ánh lên vẻ vui mừng. Mã Lập là anh trai em sao? Anh trai, chị gái, vậy em có thể về gặp cha mẹ và anh trai không? Oanh oanh nhẹ giọng an ủi. Chờ khi nào bắt được kẻ đã hại em, chị sẽ đưa em về nhà. Được không? Nữ Nữ vui vẻ gật đầu lia lịa. Lúc này, Thẩm Dư Huệ nói tiếp. Tôi đã cho người điều tra tất cả các công trình xây dựng tại thành phố Bảo Giang vào thời điểm 3 năm trước. Cũng như danh sách tất cả những người từng tham gia vào các công trình đó. Nếu thuận lợi, có thể nhờ Nữ Nữ nhận diện hung thủ. Nhưng cần khoảng 2-3 ngày mới có kết quả. Nói rồi, anh nhìn sang oanh oanh. Mấy ngày tới, có thể để Nữ Nữ ở lại đây với tôi trước. Khi có tin tức, tôi sẽ báo ngay cho cậu. Oanh oanh suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Đây là cách tốt nhất. Cô không có đủ mối quan hệ hay quyền lực để điều tra sâu như vậy. Nếu có thể khoanh vùng tất cả các công trình từng thi công vào thời điểm đó, về cơ bản có thể xác định được hung thủ. Cách chương